nào nữa nhé em, để tình yêu đó thêm một chút mơ mộng. Đừng tìm nhau nữa nhé em, để ta được thấy vẫn còn nhớ em nhiều. Đời ta phiêu lãng đã lâu, và nhìn tình yêu như là những mây trời nhẹ nhàng bay theo cánh chim, rồi tan thành khói như một giấc mơ qua. Yêu em, ta đã quên ngày tháng trôi mau. Yêu em, ta đã quên ngày tháng đi hoang. Và khi em cách xa, lòng ta âm u như cây đã tàn, lá đã khô. Còn chi nữa hỡi em, tình yêu đôi ta nay đã hết thật rồi. Ngàn đường đi trong giấc mơ, để ta tìm bóng em tận cuối chân trời. Giọt lệ còn vương mắt em, làm cho ta những tội lỗi thêm nhiều. Dù em có mãi trách than, ta xin từ nay đành cách xa người. Cho ta những tội lỗi thêm nhiều. Dù em có mãi trách than, ta xin từ nay đành cách xa người. Ta xin từ nay đành cách xa người.